Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3377, chương 3377, cùng ta liều mạng. Diệp Lăng xuất thủ, không hề do dự xuất thủ, cái gì hay là cửu vực chi chủ, Diệp Lăng căn bản cũng không có đặt tại trong mắt, thánh tôn là rất đáng sợ, nhưng là Diệp Lăng có chút sợ hãi ấy ư. Tự nhiên không có, cùng sau lưng hắn những thứ kia nhân vật đáng sợ so ra. Cửu vực chi chủ nhằm nhò gì? Dừng tay, đột nhiên, một đạo hồn hậu thanh âm vang lên. Trong một sát na trong thiên địa toát ra mịt mờ thần quang bảy màu. Mà Diệp Lăng đánh ra một trường, bị đáng sợ lực lượng sinh bóp vỡ thành cặn bã. Thình thịch, toàn bộ đại sảnh, trong nháy mắt tan vỡ. Phòng ở sụp xuống, phòng trong ngoại trừ quỳ dưới đất Bùi Nguyên bên ngoài. Còn lại bốn cái nữ liền mang báo tin tên toàn bộ bị cái này đáng sợ lực lượng thôn phệ thành cặn bã. Ngồi ở ghế ở trên Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Tựa hồ căn bản cũng không có bởi vì này đáng sợ lực lượng đột hiện mà cảm giác được bất luận cái gì kiêng kỵ. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phế tích trước đại sảnh, là một lão già, râu tóc toàn bộ đều là vàng óng ánh sắc, sáng bóng lóe lên, người xuyên một cái rộng lớn bạch sắc trường bào, ở con người của hắn bên trong, phảng phất ẩn chứa một cái vũ trụ, không ngừng huyễn diệt hoặc ngưng tụ, tản ra làm người ta hoảng sợ khí tức đáng sợ. Cửu vực chi chủ, cửu linh vị diện khủng bố lão tổ, chấn áp nhất phương vũ trụ thánh tôn, không biết lệnh nhiều thiếu cái cường giả nghe tin đã sợ mất mật, kinh sợ bát phương, nhưng là Diệp Lăng nhưng chỉ là phiết hắn liếc mắt, lạnh lùng cười rộ lên. Diệp Lăng, hắn mặc dù phạm hạ sai lầm lớn, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn là ta cửu vực chi chủ cháu ruột. Ngươi như vậy không nể mặt ta, có phải hay không quá phận? Cái kia cửu vực chi chủ hít sâu một hơi, trực tiếp nộ quát chất vấn. Quỳ dưới đất Bùi Nguyên bị vừa rồi Diệp Lăng một trường sợ hồn phi phách tán. Bây giờ còn không có chậm qua thần nhi tới đây, là hắn cái kia bát trọng thiên tôn tu vi, ở Diệp Lăng nhãn chung còn không bằng một con chó đây. Quá phận, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Oanh! Sát na, Diệp Lăng đứng dậy chửi ầm lên, căn bản cũng không có cho cửu vực chi chủ lưu mặt mũi. Cái gì thánh tôn oai không thể nhục, trong mắt hắn không tồn tại, cửu vực chi chủ cũng rõ ràng không nghĩ tới Diệp Lăng trực tiếp mắng lên. Trong tròng mắt chấn động lay động cùng tức giận màu sắc được kêu là một cái nồng nặc. Không ngừng ba động, ngươi dám mắng ta? Ta là đường đường thánh tôn, ngươi chỉ là thiên tôn mà thôi, ngươi cũng dám mắng ta, ta nhìn ngươi hay sống chán ngấy. Hống hống hống, cửu vực chi chủ tức miệng mắng to, nhưng là hắn lại không dám động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn kiêng kỵ Diệp Lăng đứng sau lưng những thứ kia kình thiên đại năng. Hắn mặc dù là thánh tôn, nhưng là phải giết chết hắn. Đối với Diệp Lăng mà nói không phải là cái gì việc khó. Chỉ là đối với hắn mà nói, dầu gì cũng là thánh tôn, có uy nghiêm của mình, làm sao dung Diệp Lăng ở chỗ này tùy ý nhục mạ. Ta sống chán ngấy, a hát, cửu vực chi chủ, ta nhìn ngươi thực sự là ngồi giếng xem thiên cóc a. Liền bỉ ngạn cung lão thiên nhân ta đều không sợ. Biết sợ ngươi một cái chính là cửu vực chi chủ. Cái này ra hỏa, thiếu chút nữa tiêu diệt con của ta tử. Hoành hành ngang ngược, tùy tiện không gì sánh được. Ta muốn giết hắn, chỉ bằng ngươi còn ngăn không được. Diệp Lăng khinh miệt khoát khoát tay. Những lời này nói cửu vực chi chủ khuôn mặt sắc thình lình biến. Đang ở này lúc, Diệp Viêm cùng cái kia tên là Phi Vân nữ tử cũng là chạy tới. Hai người nhãn chung đều có nước mắt, rất rõ ràng vừa rồi phiến tình qua, chẳng qua là khi Phi Vân chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm. cảm giác được chính mình não động đều muốn đổ nát. Ngươi, Phi Vân nhịn không được nuốt nước miếng, thì thào nhìn Diệp Viêm. Phụ thân ta là Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng, đương thế thiên tôn đệ nhất nhân. Xin lỗi Phi Vân, ta thật không phải là có ý định muốn gạt ngươi. Ta là tới lịch luyện, cho nên, Diệp Viêm liền vội vàng nói. Phi Vân nghe đến đó, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, sắc mặt đại biến, thiên tôn đệ nhất nhân. Đây chính là cao cao tại thượng tồn tại a, là một cái thần thoại, là truyền kỳ. Diệp Lăng, ngươi đã nói, thế nào tài năng tha thứ Bùi Nguyên đi? Hắn là ta cháu ruột, ta không thể để cho ngươi giết hắn. Ngươi được cho ta một bộ mặt. Hít sâu một hơi, cửu vực chi chủ trầm nói rằng, khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Ong ong ong, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Chậm rãi hiện lên Diệp Lăng bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt châm chọc tiếu dung. Sĩ diện cũng phải xem chúng ta Diệp Lăng có cho hay không. Không để cho ngươi nói. Ngươi nhằm nhỏ gì, không phải là một cái chính là cửu vực chi chủ ấy ư? Giết là được. Đạo thân ảnh kia kiệt ngạo không gì sánh được, trong cơ thể tản ra không phải thần lực, ngược lại là nhất chủng rất quái lạ lực lượng. Tề Thiên Nhân, cái này đã từng đại náo Bỉ Ngạn Cung gia hỏa, bây giờ chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đăng lâm đến thánh tôn trung kỳ đáng sợ cảnh giới. Biết sợ một cái cửu vực chi chủ. Diệp Lăng ở lúc tới liền đã truyền âm cho Tề Thiên Nhân, làm cho hắn tới rồi, đỡ phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cái kia cửu vực chi chủ là thánh tôn, để tránh khỏi hắn chó cùng rứt dậu, Tề Thiên Nhân xuất hiện lệnh cửu vực chi chủ được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi a, hận không thể ngay cả mình răng hàm đều cho cắn. Nhưng lại nói không nên lời cái gì. Làm sao? Muốn cùng ta liều mạng? Cửu vực chi chủ, ngươi còn không có thực lực này. Ta Diệp Lăng không được khi dễ người, nhưng là người nào như lấn phụ ta? Cái kia lão tử chính là cùng hắn liều mạng, cũng không sợ. Giống, Diệp Lăng giống như cuồng ma một dạng giống giận. Khi thế kia sợ cửu vực chi chủ khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí. Thậm chí cước bộ cũng hơi lui xuống. Diệp Lăng đứng sau lưng, nhưng là hai vị đại viên mãn tồn tại, lại thêm trên ba cái thánh tôn sư phụ, một cái nhạc phụ, một cái lão bà, toàn bộ đều là thánh tôn a. Cái này đẳng cấp đáng sợ đội hình lấy ra, không dám nói khác, quét ngang toàn bộ mênh mông tinh không, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ai dám cùng ngươi hắn gọi bản? Diệp Lăng, ngươi nói một cái điều kiện, chỉ cần có thể bảo trụ Bùi Nguyên mệnh, ta có thể làm được, khẳng định làm được. Cửu vực chi chủ nhượng bộ, không có biện pháp a, hắn thật sự là cùng Diệp Lăng đối kháng không dậy nổi. Diệp Lăng đứng sau lưng thế lực đáng sợ, tuyệt đối làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Được a, phế hắn, ta tự tay phế. Diệp Lăng cũng là mặt tươi cười gật đầu, thiếu chút nữa giết chết chính mình nhi tử. Phế Bùi Nguyên, yêu cầu này ở Diệp Lăng xem ra không tính là quá phận đi. Nhưng là lời này vừa ra, quỳ dưới đất Bùi Nguyên khuôn mặt sắc hoàn toàn biến, đầu phảng phất chống bỏi tựa như không ngừng phe phẩy, vô cùng hoảng sợ nhìn cửu vực chi chủ. Cái kia cửu vực chi chủ cũng là ngược lại hít một hơi lạnh. Diệp Lăng, phế cùng giết hắn có cái gì khác biệt? Nơi này là mênh mông tinh không? Ngươi nếu như phế hắn, hắn liền xong, căn bản gánh không được. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp giết hắn. Có thể hay không thay cái điều kiện? Cửu vực chi chủ vội vã trầm nói rằng, nhưng là Diệp Lăng cũng rất là lãnh đạm lắc đầu. Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, ta nhi tử sợ rằng đã chết. Ngươi cảm thấy ta phế hắn quá phận sao? Hắn mệnh, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ta mạng của con trai, so với ta mệnh quan trọng hơn. Cho nên đây là ta yêu cầu duy nhất.